truyền ra trận trận rên rỉ anh trong miệng, ở bên trong trên dưới trái phải mà khuấy động. Nàng há to mồm. Sử Nhi tử thân được càng sâu. Nàng ít phát giác kích thích. Cũng đem mình hồng nộn cách lưới nghênh đón. Dán hắn đầu lưới. Theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Qua chẳng biết bao lâu thời gian. Miệng của hai người môi đều chết lặng. Mới hơi chút cai đầu dài rời đi một điểm. Bốn mắt giao nhau. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ẩm tình đưa tình. Ngưng mắt nhìn một lúc lâu. Nàng hiểu được nhi tử áng mắt đúng là như vậy ấm áp. Tình vẫn tất cả trêu chọc. Nhân tâm hai mảnh đường cong ưu mỹ. Có nhiều thịt cảm môi cùng trắng nõn kiên cố hàm răng. Ngắm liếc mắt liền khiến cho người hà tư. Lại một cổ dâm dục giống điện lưu bỗng thông biên toàn thân. Nàng phương tâm kích động. Kìm lòng không đặng kêu một tiếng còn muốn. Liền vội không kịp đem mà cúi đầu. Một con nhắn nhủi non mềm cánh tay của chăm chú cô đang cổ của hắn. Mạnh đem môi anh đào đặt ở trên môi của hắn mãnh liệt. Cao như vậy thiêu thân thể thành thục đặt ở thấp bé trên người con trai. Lần tới báo trước cô nam quả nữ. Chính quá quen nữ. Một tia quyến luyến. Mỹ phụ phóng đãng. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 298 khuất phục, ôn nhu. Hàn tuyết nàng xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, phú sinh co giãn, hôn. Nồng nhiệt thì có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp khát, trong cổ họng truyền ra một loạt ngơ ngô một tiếng. Nàng đem mình đỏ tươi cái lưới đưa vào nhi tử trong miệng. Làm cho hắn duyên suýt. Theo hắn hút trận trận điện lưu truyền hướng nàng toàn thân. Nàng ngọt vong tình rên rỉ. Nếu để cho những người khác thấy tình cảnh như thế. Nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới qua. Cách này bình thường đoan trang thành thuộc nữ cường nhân. Cư nhiên sẽ cùng một đứa bé trai như vậy triền miên. Như vậy phóng túng. Có thể ngoài mặt càng là kiên cường nữ nhân, nội tâm kỳ thực càng là yếu đuối. Nữ nhân vĩnh viễn không ly khai nam nhân, chính như nam nhân vĩnh viễn không ly khai nữ nhân như nhau. Cái này là nhân loại, cái này một loại sinh vật thiên tính, ai cũng không có khả năng mất đi. Trong phòng, mẹ con hai người vui sướng giãy giụa. Chỉ hôn thiên hôn địa ám. Phiên giang đào hải. Như điên tựa như điên. Thời gian thật nhanh trôi qua. Chẳng biết bao nhiêu canh giờ đã qua. Trời đã tối rồi. Ánh trăng từ vân trong đi ra. Ánh trăng phân chiếu. Đại địa như tắm. Hai người run rẩy khu thể còn thật chặt bão cùng một chỗ, nhiệt liệt mà triển. Miên, giấy xua. Ở bọn họ ý thức giữa. Đã không có thời không. Không có trời mà. Ngay cả mình cũng không tồn tại. Có chỉ là ái. Điên cuồng ái. Muốn làm chỉ là vẫn. Nhiệt liệt vẫn. Tại đây dạng nồng nặc hôn nồng nhiệt trong. Mỹ phụ nàng trong lúc vô ý mở mắt. Đầu qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn thấy bầu trời thái dương. Đột nhiên thanh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Thở gấp nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Hy. Dừng một chút. Đâu có chỉ vẫn một cái. Ngươi ngươi xem ngươi. Chúng ta nên đi ra, đã đến buổi trưa. Không mà. Hai tay hắn ôm nàng. Ở nàng trần truồng đầu vai cùng phía sau lưng vuốt ve. Vẫn đang ở trên mặt hắn các nơi hôn. Cao hứng nói ta ngày hôm nay thật hạnh phúc nha. Nghe vậy. Mỹ phụ trên mặt của nhất thời xuất hiện một trận đỏ ửng. Nàng thần thái xấu hổ. Thấp giọng nói theo ta hôn môi coi như là hạnh phúc. Ngươi khiến cho ta rất không có ý tứ. Ai nha, ngươi đem ta lâu đến độ không thở nổi. Mau buông, chúng ta đi ra ngoài đi. Không phải những người đó muốn hoài nghi. Hắn mới vừa buông tay ra, nàng liền hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn vội vã lại ôm nàng. Nàng thẹn thùng nói cho ngươi hôn cả người đều mềm nhũn. Hắn thân thiết mà nói hắc hắc, mụ mụ ngươi ngày hôm nay rất mệt mỏi, ta có ngươi đi ra ngoài đi. Như nói cái gì? Ta một kết hôn nữ nhân cho ngươi cái này tiểu nam hài ôm đi quá không ra thể thống gì. Thế nhưng nàng mới vừa bán ra một, vừa một lảo đảo. Không muốn cứng rắn chống giữ. Vừa rồi ngươi không phải đã cho phép ta đem ngươi ôm vào trong ngực hôn môi mà. Nghe ta đi. Hắc hắc, hiện tại ngươi nhưng là nữ nhân của ta à. Diệp Hy hắn không cho nàng trả lời. Khéo tay lãm thắt lưng. Khéo tay ôm chân. Nhẹ nhàng đem nàng bình nâng lên đến. Ôm. Ai, ngươi cẩn thận một chút. Mình cao gầy thành thục được thân thể lại bị nhi tử thoáng cái ôm. Mất đi trung tâm nàng ngay cả vội vàng nắm được Diệp Hy y phục. Diệp Hy nguyên bổn chính là một đứa bé trai mà thôi. Ôm lấy nàng như vậy mỹ phụ. Nguyên vốn cũng có điểm cật lực. Chỉ là không biết vì sao từ khi bị tiêm vào nhập bệnh đột lúc. Thân thể hắn trở nên mạnh mạnh lên. Mặc dù không có trường cao. Thế nhưng hiện tại Diệp Hy dĩ nhiên không cảm thấy lao lực. Chỉ là bị nhi tử như vậy ôm, nàng cũng không dãy rua nữa. Diệp Hy vừa đi vừa nhu tình mà nhìn nàng. Nói mụ mụ ngươi vóc dáng cao như vậy. Mà thân thể lại nhẹ như vậy. Ôm dường như không có gì giống nhau. Nàng xấu hổ mắt nửa mở. Ta liếc nhìn hắn nói ta cũng không phải rất nặng. Bất quá ngươi hữu lực khí ôm ta sao? Hắc hắc, ta đương nhiên là có a. Ở trước mặt nữ nhân, nam nhân đều thích thể hiện. Con mẹ nó một con mắt to. Thanh thanh thản triệt. Như hai hoang thanh tuyền. Một khuôn mặt tươi cười ở dưới ánh trăng tú lệ tuyệt tục. Thực sự, cực kỳ xinh đẹp. Nàng cũng không nói gì. Nhưng trong lòng lại bị lời của hắn đào túy. Tình không tự chủ được mở to hai mắt. Một đi thâm tình nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Diệp Hy vừa nói lại đang nàng mặt cười lên tới chỗ vẫn đứng lên. Hàn tuyết nàng bị nhi tử ôm vào trong ngực. Không động được. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Mặt hắn đi vẫn. Dần dần, nàng cũng động tình đem hai nhánh củ sen vẫy cánh tay ngọc quấn quýt lấy cổ của hắn. Đem hai môi cùng hắn hút lấy nhau. Nữ nhân thực sự là kỳ quái. Bình thường ở trước mặt nam nhân, luôn luôn biểu hiện ra lăng nhiên không thể xâm phạm hình dạng. Đối với mình trinh tiết nghiêm ra bảo hộ. Nhất là môi anh đào. Vũ cùng hạ thân tam đại quan. Đúng là quyết không dung nam nhân tùy ý xâm phạm. Thế nhưng, một khi một cái âu yếm nam nhân nghĩ cách đột phá của nàng cửa ải thứ nhất tạp. Như vậy lần sau đón thêm xúc thì, nàng liền sẽ không lại ở nơi này trạm kiểm soát thượng đối với hắn đề phòng. Nhâm kỳ gây nên. Mà đem phòng vệ đặt ở kế tiếp trạm kiểm soát thượng. Nàng hiện tại chính là như vậy. Vừa rồi hắn muốn hôn nàng. Nàng cảm thấy thập phần xấu hổ, cực lực phản đối. Bởi vì làm trưởng bối cấm kỵ mẹ con thân phận là không thể để cho nhi tử như tình nhân như vậy hôn môi. Sau lại ở nhi tử hơn lần nữa nhõng nhẽo cứng rắn phao dưới, lòng của nàng lập tức mềm nhũn. Lần đầu tiên hôn môi, nàng không kịp suy tư, bị hắn đoạt lấy môi anh đào của nàng. Hơn nữa hôn nóng như vậy liệt, cho nên hiện tại hắn lại hôn nàng. Trong lòng nàng liền không cảm thấy làm khó. Trái lại có một loại dù sao cũng đã bị hắn hôn qua, lại hôn vẫn cũng không có thập dùng quan hệ tâm tình. Chỉ là trước đây trong lòng nàng báo cho mình quyết không thể lại để cho hắn đột phá tiếp theo đóng. Kỳ thực, sớm ít ngày, Diệp Hy sớm đã thành có thể to lớn phá tam quan. Hoàn toàn đoạt lấy của nàng tất cả. Trước đây Diệp Hy hắn các loại khiêu khích, nàng giả giả không biết, cũng không có đồng ý. Có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ. Mà bây giờ nàng lại tỉnh, đương nhiên muốn giữ gìn trưởng bối tôn nghiêm cùng mặt. Như cùng hắn công khai mà phát sinh gây rối hành vi, mặc kệ Diệp Hy làm sao, chí ít chính cô ta ở trong lòng thượng đúng là chịu không được. Thế nhưng trời mới biết của nàng quyết tâm đến tột cùng là hay không có thể thực hiện. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều là ở bắt đầu thân thiết thì giáo định rồi một hạn độ. Thế nhưng lúc tình chiều kích động thì liền vô pháp tự giữ. Tới siêu việt cái này hạn độ. Khởi điểm đúng là siêu việt một chút. Theo lại siêu việt một điểm. Một điểm lại một điểm. Kết quả là cái gì hạn độ cũng không có. Đến bây giờ, lúc trước cùng cái này tiểu nam hài phát sinh nhất mạc, nàng đều nhớ rõ ràng. Trên mặt không khỏi trở nên nóng hừng hực, trong lòng cũng đồng thời bị một loại phụ tội cảm bao quanh. Diệp Hy đem mụ nàng bão đến bên ngoài trên ghế salon. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Nói mụ, ngươi thật là đẹp mắt a. Ta lại muốn vẫn ngươi. Hắc ngược tâm giữa rất hưởng thụ. Nàng không thể làm gì khác hơn nhỏ giọng nói ngươi nha. Lại đem mụ trở thành nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Được rồi, cho ngươi nhìn cách đủ, cho ngươi vẫn cách đủ được chưa? Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ, hắn còn muốn làm gì còn phải dùng tới nói sao? Chỉ là vừa mới đều đã mấy lần, nàng thật đúng là sợ nhi tử làm sụp đổ thân thể. Bất quá, Diệp Hy cái tuổi này lại có lớn như vậy nhỏ. Điểm này thật đúng là để cho nàng cảm nhận được hết sức kinh ngạc. Hiện tại đã diễm dương cao chiếu, mặt trời chói chang nhô lên cao. Một thủ gia trì tiên tiến rất nhanh, động cơ du thuyền rất nhanh liền xuất hiện ở cực lạc đảo trong tầm mắt. Đội trưởng tới. Hàn Huy lập tức đứng lên. Nhìn trục hoàng thượng hướng về bên này đi mà đến du thuyền. Không khỏi hô một cái khí. Đạo vậy được. Cuối cùng hơn 10 phút. Chúng ta có thể nghỉ ngơi. Các ngươi đều là lập công lớn. Mấy cái chớp mắt dưới, du thuyền đã càng ngày càng đến gần rồi. Diệp Hy ôm mụ đến phòng khách tỏa. Ở trên ghế salon, gồm mềm mại tựa như miên thân thể mềm mại đặt ở bên cạnh mình. Một cái bắp đùi dĩ nhiên đặt ở trên người của hắn. Mỹ phụ mở tú mục. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Rằng muốn từ trên người hắn xuống tới. Nói không nên như vậy. Nào có bị ngươi đứa con trai này ôm ngồi ở trên đùi đạo lý. Hắn ôm chặt nàng không tha, nói không có gì không tốt. Ngươi muốn. Ta từ nhỏ đã bị mụ mụ ngươi ôm vào trong ngực. Hiện tại, ta lớn. Khí lực cũng so với to lớn. Cũng đem ngươi ôm vào trong ngực. Thối. Nói bậy. Hàn Tuyết trên mặt một trận đỏ ửng, cố ý gắt giọng, đây coi như là cái gì ngụy biện. Chúng ta còn sống ở chỗ này làm gì, sắp đi ra ngoài. Này trợ giúp phòng chừng cũng kém bất quá sắp đến. Ta nghĩ nhiều với ngươi sống chung một chỗ mà. Diệp Hy lấy tay nhẹ nhàng xoa con mẹ nó khuôn mặt, có thể có được ngươi thật tốt. Ai? Đây thật là oan nghiệt. Hàn Tuyết nói. Mặt cười hơi đỏ lên. Cũng không giãy giụa nữa. Gồm kiểm dán tại trước ngực của hắn. Vươn hai nhánh cánh tay ngọc vòng khuyên đang nhi tử hông của. Diệp Hy lấy tay nâng lên cằm của nàng nói mụ mụ, ngươi thật đẹp. Nàng nắm chặt mà nhìn hắn cười duyên, ngươi cái này tiểu hài tử xấu xa. Biết cái gì gọi Mỹ sao? Có đúng hay không, đối với ngươi hết thảy nữ nhân đều nói như vậy. Liền nói với ngươi. Nói há miệng ra che hơi mở cặp môi thơm, đồng thời đem đầu lưới vói vào của nàng anh trong miệng. Ngô! Tát vào mồm bị chặn kịp. Nàng đương nhiên nói không ra lời, không thể làm gì,